Chương 483, đường ở phương nào? Rô rô giả củ mỏ trên không trung chậm rãi phi, hai mắt vô thần, giờ khả cờ na y hắn thật sự không rõ ràng, đường ở phương nào tưởng tượng năm đó, khi hắn mới tới thế giới này lúc thì, trong lòng hắn tuy rằng có lái đi không được nhàn nhạt khủng hoảng, có thể vẫn như cũ biết sau này thế nào đi, sau này thế nào hoạt. Nhưng hôm nay, hắn thật sự không biết đón lấy ứng nên đi nơi nào. Mấy ngày nay bên trong, chuyện đã xảy ra thực sự là quá nhiều. Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin bất ngờ bỏ mình, ạ cắt sủ kỳ cu nở dê sau mấy ngày liền hủy diệt, rồ rồ giả cù mỏ rơi vào điên cuồng tình cảnh. Hắn vung vẩy đao trong tay, tàn sát vũ nhẫn, hành hạ đến chết hẳn rồ, hắn vung vẩy đao trong tay, chém giết hầu như cổ nổ hạ hết thể cứng, giả, giết chết cổ nổ hạ quá nửa ní ra, đem cổ nổ hạ thôn nổ thành bình địa, có thể tất cả những thứ này, quay đầu lại đều vớt lên không được hắn đã vết thương nội tâm. Trên thực tế, hắn cu nở dê rõ ràng, chứ hắn làm tất cả sự tình căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chính như đệ tam hổ cả sau nhất một khắc nói, bây giờ hắn bất luận làm cái gì, mỹ nạ tổ mấy người cũng hoạt chuyển chẳng qua đến rồi. Có thể ở lúc đó, hắn ngoại trừ như vậy làm bên ngoài còn có biện pháp khác bình phục hắn đã điên cuồng nội tâm sao huyết giả xuất hiện càng la hoàn toàn nà mờ ngoa y sư dư lì hệ u của hắn ở. Hắn rõ ràng hắn kiếp trước nhất định là cái mạnh mẽ tử thần. Điểm ấy ở ổ giản lúc nhìn thấy mặt tàn hồn bắt đầu từ thời khắc đó hắn liền rõ ràng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là sẽ xuất hiện huyết giả như thế cái quái vật khủng bố. Hắn càng không nghĩ tới ưu giả để bảo vệ hắn, có thể làm cho hắn an tâm tiếp tục sống. Dĩ nhiên lấy rơi vào vô kỳ hạn ngủ say đánh đổi mạnh mẽ đem huyết giả phong ấn. Hắn không biết kiếp trước thời điểm làm chuyện gì, hắn cu nở dê không rõ ràng hắn cùng huyết giả có cái gì ân oán, hắn cái gì cũng không biết hơn nữa. Bây giờ hắn có biết hay không đã không trọng yếu, bởi vì sự tình đã phát sinh, không cách nào cứu vãn. Ngăn ngắn mấy ngày, hắn không chỉ mất đi ba cái bạn thân, thậm chí ngay cả đao linh ưu dạ đều không ở hơn nữa giờ khả cờ na y. Nạ gạ tổ cùng cổ nạn hai người tình hình cũng là hết sức không được, một cái sức sống bị hao tổn nghiêm trọng, một cái chu nở dê dô y vào máu là chết kịch độc giờ khả cờ na y. Hắn cảm thụ trong cơ thể vẫn tồn tại rồi rào cực kỳ sức mạnh. Trong lòng càng thêm sầu não, nếu như hắn không có thức tỉnh lực lượng này, huyết dạ thì sẽ không phá phong, ưu dạ cu nở dê sẽ không rơi vào vô. Kỳ hạn ngủ say kết cục. Mà được phần này sức mạnh, hắn cu nở dê không cứu lại được bằng hữu của hắn, huynh đệ của hắn, vậy này phân sức mạnh có giá trị gì giờ khả cờ na y. Trong lòng mới của hắn nhớ tới ưu dạ một lần lại một lần ân cần giáo huấn không thể bằng cái rổ rổ dạ cụ mỏ phát sinh một tiếng ai thán. Hắn lúc này đành phải là lên dây cót tinh thần, hướng về vô trần cốc phương hướng bay đi. Ở nơi đó, nạ gạ tổ cùng cô nạn còn chờ đợi mình trị liệu, mị cô tỏ còn chờ đợi mình an ủi, còn có những người khác đang vì mình lo. Láng. Chuyện cũ mê ly, thảm đạm nhân sinh, như xuân hoa thu nguyệt, mưa rơi phiêu linh. Rồ rồ giả cù mỏ thấp giọng ni lẩm bẩm, tự đang cảm thán, lại tựa như nói cho mình nghe. Giờ khả cờ nào y. Ánh mắt của hắn biến đến mức dị thường bình tĩnh, liền như cục diện đáng buồn, vô thần không thải. Làm người không có mục đích lúc thì, liền không biết làm sao đi hoạt, dường như xác chết di động xem như đi khắp trên thế gian, dường như hoa rơi lá khô đi kèm mưa thu phiêu linh, giờ khả cờ na ý rổ rổ giả củ mỏ đã là như thế. Hắn chỉ biết là sau đó phải trở lại vô chân cốc, chỉ liệu cô nạn nạ gạ tổ, còn đem sự tình xử lý xong sau. Hắn cu nở dê không biết phải đi con đường nào. Mà ngay ở rổ rổ giả củ mỏ đi vô trần cốc lúc thì, một cơn báo táp to lớn nhưng là trong nháy mắt bao phủ nhận giới. Cả dẹt xa buộc dạ xa, dài cả ruột sủ kỳ A, vụ nhận trưởng lao đoàn, dù chỉ cả nô kỳ, bốn đại nhận thôn trên bàn làm việc đều bày đặt một ít thế ập tờ giày đặc quyển xa cờ hờ. Quyển xa cờ hờ trên tin tức để những này từng trải phong phú nỉ ra đều trói chặt lông mày. Mà sắc mặt của bọn họ cũng là vô cùng quái lạ, không biết là mừng rỡ vẫn là ưu sầu. Một cái quyển trục trên tin tức là kỳ hù hù bị phá phong, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lấy chết phong ấn kỳ hù hù bị, cùng với á bu bộ trưởng rổ rổ dạ củ mò một mình nên chiến kỳ hù hù bị, cùng với địa vị ngang nhau khác một cái quyển trục trên thì lại viết làng mưa thủ lĩnh hạ dầu nghi ngờ tự mất tích. Cao y củ ổ y cu nở dê quyển xa cờ hờ trên tin tức nhưng là khiếp sợ nhất. Dô dô dạ củ mỏ không biết vì sao nguyên do phản loạn cổ nổ hạ, tàn sát cổ nổ hạ quá nửa ní dạ, giết chết Cổ Nổ Hạ rất nhiều cường giả, trong đó Uchiha bộ tộc 5 vị trưởng lão, Hyuga bộ tộc đại trưởng lão, Cụ Dạ Mạ bộ tộc tộc trưởng loại kia 7 vị cường giả chết trận, đệ tam hổ cả trọng thương gần chết, đạn dồ mất tích nghi ngờ tự tử vong, Orochimaru đạt đến gì gì hải giả tất cả trọng thương, Cổ Nổ Hạ bị san thành bình địa. Những tin tức này đã không thể dùng gìn bảo để hình dung, huống hồ Zoro giả củ mỏ trước làm ra động tĩnh lớn như vậy, Cổ Nổ Hạ bị hủy tình báo cũng là một ngày liền truyền khắp hơn nửa nhận giới. Nhìn thấy này liên tiếp tin giật gân, những người nắm quyền này nội tâm đều thật lâu không thể bình tĩnh. Trọng đại như thế sự kiện đủ để đem vừa mới kết thúc ngọn lửa chiến tranh lần thứ hai bốc lên, hơn nữa Zoro giả củ mỏ thực lực mạnh mẽ quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí hoài nghi có phải là tình báo sai lầm, có thể trên thực tế, khôn khéo bọn họ QNZ rõ ràng, loại này sức bùng nổ tình báo làm sao có khả năng sai lầm. Cùng từng người trong thôn các trưởng lao thảo luận dòng dã một ngày, cuối cùng bọn họ rơi xuống một cái ngoa y y muốn quyết định, vậy thì là không để ý tới ba trận. Chiến vừa mới kết thúc, các đại nhận thôn gốc gác đều bị háo không còn một ngống, vào lúc này quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi lấy sức, đem chính mình nhận thôn cường tráng lớn lên. Còn Konoha, chịu đến nặng như thế sang tương lai phát triển nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, đợi được từng người gốc gác khôi phục sau binh cường mã tráng, lần thứ hai đánh giết chưa khôi phục nguyên khí Konoha QNZ không mượn. Như lúc này tùy tiện xuất kích, khả năng còn có thể bị cái khác nhận thôn lượm tiện nghi. Sa nhẫn nham nhẫn vân nhẫn đều là ôm nghĩ như vậy pháp, trước tiên án binh bất động nghỉ ngơi lấy sức, còn làng xương mù liền càng không cần phải nói, lúc này bọn họ xạ bị còn tung tích không rõ. Đệ tứ mỹ dục vị trí càng là không có tin tức, cái nào có tâm sự cân nhắc Cổ Nổ Hạ sự tình. Không thể không nói các đại nhận thôn trong lúc đó kiểm chế lẫn nhau hình thức vào thời khắc này ngược lại trợ giúp Cổ Nổ Hạ, bằng không, chỉ cần có một cái đại nhận thôn quyết định, toàn lực một trận chiến, như vậy Cổ Nổ Hạ liền thật sự liền khôi phục cơ hội QNZ không có. Đương nhiên, các đại nhận thôn cũng không thể không cân nhắc rổ rổ giả củ mò yếu tố này. Theo liên tiếp tình báo lên xem thực lực của hắn quá mạnh, mạnh đến làm người không thể tin được, nhưng bọn họ lại không thể không tin. Ở nhận giới bên trong dương danh phương thức có rất nhiều, nhưng nhất làm cho người ghi khắc nhưng là chiến đấu cùng giết chóc, mà Zoro dạ củ mỏ chính là như vậy. Ở thợ săn tiền thưởng lúc thì, hắn 2 năm liền giết chết các đại nhận thôn vô số truy kích bộ đội, làng xương mù một trận chiến, hầu như san bằng vụ nhận hết thể hàng đầu sức chiến đấu, phong quốc một trận chiến. Lấy sức một người đánh bại KZ, phong ấn sủ cả cụ, thổ quốc một trận chiến, hắn giết lui sủ chỉ cả cùng 2 vị gì nụ gì kỳ. Hiển nhiên xuất đạo tới nay hắn liền dựa vào chiến đấu cùng giết chóc thành danh, hơn nữa ngã vào hắn trên đao người không có chỗ nào mà không phải là cường. Giả nhiều năm qua dương danh để tất cả mọi người không khỏi đối với rổ rổ giả củ mỏ sản sinh một loại tiềm thức, bất luận nghe được làm sao đối với hắn mạnh mẽ miêu tả đều chẳng có gì lạ. Ở tình huống như vậy, các đại nhận thôn thủ lĩnh là thà rằng tin có không thể tin không, thà rằng tin tưởng rổ rổ giả củ mỏ thực lực thật sự đã đủ để sánh ngang trong truyền thuyết ủ chỉ hạ mã đạ giả cùng sẻn dù hạt hỷ ra mạ, QNZ không muốn tin tưởng những tin tình báo này là nói ngoa. Ôm loại ý nghĩ này, các đại nhận thôn liền lại không dám làm bừa, đem lượng lớn tinh nhuệ ở lại trong thôn đã bị bất chắc, dù sao, ngày sẽ hiểu được rổ rổ giả củ mỏ có thể hay không đem đầu mâu lại nhắm ngay bọn họ. Bởi vậy, Ngoa Y Y muốn rồi lại hợp tình hợp lý chính là, ở những này sức bùng nổ tình báo sau khi xuất hiện, này bông tên là nhận giới hồ nước dị thường bình tĩnh, không có nổi lên một tia GNSONG.